Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, các ngươi tiết mục có tiền mua bản quyền rồi. Giữa trưa cáo biệt ai về nhà nấy, các tìm các bác gái lão gia tử nhóm, Dương Hàm cũng là một người về tới quen thuộc trong nhà. Nữ nhi không ở nhà, trong nhà thiếu nàng líu díu tiếng nói chuyện, cũng lộ ra phá lệ trống trải, quạnh quẽ. Còn tốt, lần này trở về, Dương Hàm không cùng lần thứ nhất như thế mờ mịt sa sút tinh thần. Hắn chỉ là phiền muộn thở dài một hơi, liền giữ vững tinh thần đến, rộng mở các phiến cửa sổ, để ánh mặt trời sáng rỡ cùng ấm áp cơn gió chảy vào đến. Mang đi trong phòng ẩm ướt đục ngầu không khí, Dương Hàm trong nhà không có xin mời qua bảo mẫu. Hôm nay hắn cũng là tự mình một người, cuốn lên ống quần, dẫn theo có nhất định niên đại cảm giác thùng sắt, đem lầu trên lầu dưới, thậm chí mái nhà vệ sinh đều xử lý một lần. Mặc dù là phòng ở cũ, nhưng Dương Hàm chuyển vào trước khi đến, vẫn là gọi thi công đoàn đội thật tốt sửa sang lại một lần tòa nhà này phòng. Không chỉ có một lần nữa trải cấp cao, xinh đẹp còn chịu bẩn gạch men sứ. Hắn còn gọi người phá hủy lúc đầu cửa sổ nhỏ, thậm chí mở rộng cửa sổ diện tích, đổi lại sáng tỏ cửa sổ lớn hộ. Hiện tại cửa sổ rộng mở, màn cửa kéo ra, buổi chiều vàng óng ánh ánh nắng cùng pha tạp bóng cây nghiêng nghiêng lấy chiếu vào. Khắc ở gạch men sứ trên sàn nhà, nhìn xem cũng là có một loại năm tháng tĩnh hảo mỹ diệu. Dương Hàm ngồi ở mình thích nhất trên ghế salon, vốn còn muốn lẳng lặng xem một hồi sách, nhưng không bao lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên, Đồng Nghĩa Hà đánh tới, nói là Cốc Bảo Quân tìm tới cửa, hỏi Dương Hàm có muốn gặp hắn hay không. Không gặp, Dương Hàm vừa mới làm xong trong nhà mình ngồi xuống, hiện tại mới lười phải đứng dậy đâu. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là một tiếng cự tuyệt, sau đó mới hiếu kỳ hỏi một câu, Cốc Bảo Quân chạy tới Dương Thành tìm ta làm gì? Nói là muốn cùng ngài đàm luận một chút ngài, thiếu niên, bài hát kia trao quyền. Y y các nàng tiết mục tổ muốn dùng, Đồng Nghĩa Hà giải thích nói, ta bài hát này trao quyền, còn dùng hắn thật ra đi một chuyến a. Dương Hàm khe khẽ nhíu lông mày. Ở cái thế giới này, ca khúc trao quyền kỳ thật đã rất đơn giản, hoặc là ngươi trực tiếp thông qua bản quyền hiệp hội, dựa theo tác giả yết giá trực tiếp trả tiền sử dụng, hoặc là liền là cùng tác giả hiệp thương, hai bên thỏa đàm giá cả, sau đó tại bản quyền hiệp hội báo cáo chuẩn bị là đủ. Nhưng cho dù là ra ngoài chi phí cân nhắc, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Cốc Bảo Quân cái này nhà sản xuất tự thân đi làm, cho dù hắn không phải tổng nhà sản xuất, chỉ là tổng nhà sản xuất phía dưới một cái chấp hành nhà sản xuất, thay tổng nhà sản xuất làm một ít tính thực chất sống, tỉ như giám sát tiết mục quay chụp chất lượng, tiến độ, tài chính hướng chảy chờ một chút. Cái kia cũng không tới phiên hắn tới làm, loại này chỉ cần gọi điện thoại liền có thể giải quyết. Vấn đề việc nhỏ a, trừ phi hắn sở cầu rất cao. Không phải chỉ là để ca chuyện, kết hợp phía trước Cốc Bảo Quân tự mình cho Dương Hàm gọi điện thoại chuyện, Dương Hàm cảm thấy hắn đối với mình càng coi trọng hơn. Ta lười đi qua công ty bên kia, người mang Cốc Bảo Quân đến Tây Quan đi. Ta lát nữa cho ngươi phát cái khách sạn địa chỉ. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Hàm cảm thấy Cốc Bảo Quân người này thật có ý tứ. Dứt khoát gặp một lần, nhìn trong lòng hắn có mưu đồ gì. Hơn 5 giờ chiều, Đồng Nghĩa Hà cùng Cốc Bảo Quân liền đến. Trước mặt Hàn Huyên, cùng Cốc Bảo Quân quan tâm Dương Hàm bỏ thi đấu đối thoại liền không cần lắm lời. Đều chỉ là một chút không có dinh dưỡng lời xã giao mà thôi. Đàm luận về chính sự về sau, Cốc Bảo Quân cùng Dương Hàm giải thích, trước mắt chúng ta vẫn là đang tiến hành trận thứ 3 công diễn sân khấu công tác chuẩn bị bên trong. dự tính thứ ba tuần sau sẽ bắt đầu chính thức thi đấu. Sau đó Dương lão sư ngài, thiếu niên, bài hát này chúng ta lần thứ nhất. Tại trên mạng nghe được thời điểm đã cảm thấy rất phù hợp chúng ta tiết mục thanh xuân vô hạn. Ngược gió nở rộ định nghĩa. Sau đó hôm qua, giọng hát hay Trung Hoa, công bố các ngươi thu. Chính bản âm nguyên về sau, đạo diễn bên kia liền quyết định thay đổi chúng ta trận chung kết hai cái list bài hát bên trong. Trong đó một bài, đổi thành Dương lão sư ngài bài hát này, vì lẽ đó ta cũng là tiếp nhận đạo diễn ủy thác. Cố ý đến Dương Thành cùng Dương lão sư ngài đàm luận chuyện này. Khúc Bảo Quân cười nói, muốn trao quyền không có vấn đề à? Dương Hàm cười nói, bất quá các ngươi tiết mục tổ có tiền. Trước đó y các nàng sân khấu ban đầu thời điểm, các ngươi không phải còn không có tiền cho các nàng mua bản quyền sao? Mặc dù đã sớm ở trong lòng nhả rãnh qua vô số lần, nhưng Dương Hàm lúc này là cười híp mắt nói, giọng nói cũng rất bình thản. Chỉ là để người nghe được vẫn là khó chịu, không hổ là lão YYDS. Khúc Bảo Quân nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì? Khúc Bảo Quân tại tiết mục trong tổ không quản được như vậy mảnh. Người phía dưới cũng không có cùng hắn báo cáo qua. Hắn đương nhiên không biết. Hoặc là cho dù nhìn qua TV, hắn cũng quên đi Dương Nhược Y tại sân khấu ban đầu biểu diễn trước tuyển ca tao ngộ qua đổi ca. Tình trạng quẫn bách, ngược lại là đồng nghĩa hà nhìn hắn mờ mịt bộ dáng. Hảo tâm nhắc nhở, kia là lúc mới bắt đầu đợi chuyện. Trước đó chúng ta Dương Hàm không có công bố ra ngoài. Thậm chí ngay cả y cũng không biết hắn là Mộc tiên sinh thân phận. Cho nên lúc đó các ngươi tiết mục không là yêu cầu huấn luyện sinh nhóm tự trả tiền mua các nàng. Muốn đơn độc biểu hiện ra ca khúc bản quyền sao? Lúc đầu dạy y cái kia thanh nhạc lão sư cho y đề cử chính là người ta thương yêu nhất bài hát này, kết quả bởi vì y không biết bài hát này chính là nàng ba ba viết, còn tưởng rằng muốn cho rất nhiều bản quyền phí liền không có bỏ được mua. Cái này không quan hệ y về sau hát Tiểu Hà Thẳng Thủy cũng là có rất tốt biểu hiện. Dương Hàm khoát tay áo nói, chỉ là ta cảm thấy các ngươi tiết mục tổ cái này cách làm không đúng lắm. Không nói nữ nhi của ta, cái khác phổ thông huấn luyện sinh, hoặc là cá nhân huấn luyện sinh không có tiền mình mua bản quyền. Ngươi nói đụng phải loại tình huống này không cũng rất ảnh hưởng phát huy của bọn họ sao? Khúc Bảo Quân rốt cuộc hiểu rõ Dương Hàm vì cái gì dạng này nói. Hắn cũng không có vì chính mình tranh luận, mà là trịnh trọng gật gật đầu, rất thành khẩn nói ra, vấn đề này, Dương lão sư ngài sách tốt, chúng ta làm như vậy quả thật có chút không ổn, mà lại cũng tại trên mạng đưa tới tranh cãi rất lớn. Cái này chúng ta trở về nhất định sẽ khắc sâu tỉnh lại. Sau đó tiếp theo quý nhất định sẽ chú ý cải tiến. Dương Hàm không có nắm lấy vấn đề này không thả. Vẫn là trò chuyện trở lại hắn ca khúc trao quyền vấn đề. Các ngươi nguyên lai chuẩn bị chính là cái kia hai bài ca. Chuẩn bị đổi cái kia một bài. Khúc Bảo Quân báo hai bài ca danh tự cho Dương Hàm nghe. Bất quá, Dương Hàm tại trên mạng tra không được. Bởi vì đều là tiết mục tổ tìm người chế tác chế tạo riêng hai bài ca. Còn không có chính thức phát hành. Dương lão sư, điện thoại di động ta bên trong có, ta thả cho ngài nghe một chút. Khúc Bảo Quân vội vàng lấy điện thoại di động ra phát ra cho Dương Hàm nghe, không quản là Khúc Bảo Quân muốn đổi cái kia thủ thanh xuân, vẫn là phải giữ lại cái kia thủ bay lượn. Dương Hàm nghe xong, hơi nhíu lấy lông mày, đều chứng minh nội tâm của hắn ý tưởng chân thật quá. Quá, quá mẹ nó khó nghe. Nhìn cùng mình nghĩ như vậy, có thể ra hảo tác phẩm, phần lớn đều là sáng tác người mình tùy tâm mà phát tác phẩm. Đầu đề viết văn, cho dù là tốt nhất sáng tác người, cũng thường xuyên sẽ đều rơi vào khuôn sáo cũ, cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. cũng không phải nói đầu đề viết văn liền không có tốt tác phẩm, mà là thực sự là quá ít. Phượng Mao Lân Giác, các ngươi tại trên TV công bố trận chung kết ca khúc danh tự, công bố ca khúc tin tức cái kia đồng thời là lúc nào truyền ra? Dương Hàm hỏi, hẳn là thứ 10 kỳ. Thứ 10 kỳ là tháng 10, ngày 14 tháng 10. Khúc Bảo Quân không biết Dương Hàm ý đồ, hắn chỉ có thể là thành thật trả lời. Ngày 14 tháng 10, ta bỏ thi đều cái kia kỳ hẳn là thứ 7 kỳ. Vừa vặn cũng là một ngày trước truyền ra. Dương Hàm dùng di động lên lịch vạn niên đã tính toán một chút. Sau đó ngẩng đầu lên, cười cười, nói, dạng này, ta cho ngươi thêm một ca khúc, hai bài ca đều đổi thành ta đi. Cam đoan so ngươi cái này hai bài chất lượng còn tốt. Cái gì ca? Khúc Bảo Quân ngạc nhiên hỏi, gió nổi lên rồi, ngươi hẳn nghe nói qua, chính là ta bỏ thi đấu hát cái kia thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.